Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, trận chung kết. Hắn có thể nhìn đến động tác của ta, cũng làm ra dự phán. Fuji Susuke ánh mắt hiện lên một tia dao động, nhưng cái này một phần dao động lại trong nháy mắt bị xóa đi. Một lần nữa biến thành kiên định. Sau một khắc, hắn đồng dạng nhắm hai mắt lại. Sau cùng yếu ớt ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới hóa thành một vùng tăm tối. Tại hắc ám giáng lâm cuối cùng một màn, là Tiêu Dạ rời đi đáy tuyến, hướng lên lưới đột tiến hành động. Không cần ỉ lại con mắt, dùng thân thể đi cảm thụ, dùng lỗ tai đi lắng nghe. Tại Fuji Susuke điều chỉnh trạng thái đồng thời, Tiêu Dạ đã đi tới lên lưới. Cứ việc nhắm hai mắt, nhưng ở Tiêu Dạ trong đầu giả lập sân bóng bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn đến cầu quỹ tích. Cái này là thông qua Fuji Susuke đánh cầu lúc phát ra thanh âm lớn nhỏ, cùng cầu ma sát không khí phát ra âm luật để phán đoán. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là trực quan cầu cảm giác. Đạp vào tiếp phát tuyến lúc, Tiêu Dạ liền dừng bước, đồng thời bảo trì quán tính. Đem cỗ này quán tính lực lượng hóa thành cánh tay phải vung đập cường độ, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis lập tức 180 độ biến hướng. Mà tại đây là Fuji Susuke lập tức 20 động. Hắn từ bỏ thị giác, bắt trước Tiêu Dạ, lợi dụng tự thân thính giác để phán đoán tiếp bóng phương hướng. Đồng thời càng có tự mình trước đó đánh banh góc độ cùng cường độ, đến dự phán khả năng đánh trả cầu đường. Tiến một bước để phán đoán của mình trở nên chuẩn xác. Phương hướng là phía bên phải đáy tuyến, đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Vẻn vẹn 1/10 giây, Fuji Susuke tại nội tâm làm ra phán đoán, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, hắn vừa chạy đến phía bên phải góc đáy, một tiếng bóng tennis xúc thanh âm liền truyền lọt vào trong tai. Cầu nhanh biến nhanh, Fuji động tác cứng đờ, toàn bộ ngây ngốc một chút. Vẻn vẹn dự phán quỹ tích là không đủ, vẫn phải tính toán đến cầu tốc độ, dạng này mới có thể tinh chuẩn mà đem ta nhận banh thời cơ. Chấm ngoặc kép, hắn im lặng không nói. Đánh mù cầu so với trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều rất nhiều. Trước đó nhìn thấy Tiêu Dạ nhẹ nghi làm ra đánh trả, còn hơi thả lỏng một chút. Bây giờ nghĩ lại, hắn muốn làm đến như Tiêu Dạ vừa rồi như thế, còn cần cường độ cao rèn luyện. Ao, Fuji Susuke, 1-1, bên ngoài sân, Momoi Sasuke thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, giao thủ hai người giải thích một trận. Ngạch, ra ngoài, Tiêu Dạ gãi đầu một cái, có chút đau đầu nói. Quả nhiên che mắt muốn chèn ép tuyến cầu, vẫn có chút phiền phức. Bình thường luyện tập, hắn ép tuyến cầu xác suất chúng tại 99% trở lên. Liền xem như đánh đơn trong luyện tập, xác suất chúng cũng bảo trì tại 90% trở lên. Nhưng che mắt tình huống dưới, cái này xác suất chúng liền tại cấp tốc thấp xuống. Tiêu Dạ tự mình cũng không thể hoàn toàn xác định quả bóng này có thể hay không ép tuyến. Ép tuyến có ý tứ là cầu vừa vặn rơi vào đáy tuyến, hoặc là biên tuyến phía trên, không ra ngoài bên ngoài, cũng không rơi vào giới bên trong. Ra ngoài a, kém một chút, Momoi Sasuke ở một bên nhắc nhở. Dạ Kun, ngươi lợi dụng quán tính lực, gia tăng vung đập cường độ, không có khống chế tốt khoảng cách đâu. Ân, hẳn là tại tiếp xúc bóng tennis trong nháy mắt, hơi thu một điểm lực. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, so với trong tưởng tượng khó nhiều. Đây vẫn chỉ là phổ thông quất kích cầu. Nếu như một khi biến thành cường xoay tròn cầu, muốn khống chế bóng sẽ càng khó a. Đang lừa mắt trạng thái dưới sử dụng Tiêu Dạ lĩnh vực, ý nghĩ này mặc dù không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, Momoi-chan bất đắc dĩ nói. Nhưng là, hoàn toàn không cần thiết rồi. Lại không có tranh tài quy định. Cần che mắt, a, chỉ là rèn luyện một chút tự mình khống chế bóng lực mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ ngược lại nói với Fuji Susuke. Chúng ta tiếp tục a. Lúc này, Fuji Susuke đã triệt để ngốc trệ. Hai người này vài câu ngắn gọn đối thoại, để tinh thần của hắn chấn động không ngừng. So sánh với hắn còn đang tìm tòi che mắt phán đoán cầu đường, bắt chuẩn nhận banh thời cơ tình huống, Tiêu Dạ chỗ huấn luyện giai đoạn thứ hai đã bắt đầu luyện tập khống chế bóng lực. Với lại, từ cái này lời của hai người bên trong phân tích, tựa hồ còn có giai đoạn thứ ba huấn luyện. Đáng sợ, gia hỏa này bình thường đều là đang tiến hành loại huấn luyện này sao? Độ khó không cao bình thường. Khó trách thực lực của hắn thành bộ dạng như thế nhanh. Chỉ sợ toàn Nhật Bản từ trước, cũng không có ai có thể giống hắn dạng này cao tốc trưởng thành. Nội tâm nghĩ như vậy, Fuji Susuke mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, nói, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi, nói đi, che mắt phán đoán cầu đường. Cái này ta đại khái có thể hiểu được, từ thanh âm, cùng tự mình đánh tới cầu lực đạo, phương hướng, xoay tròn các loại, có thể làm ra dự thiết, kết hợp thanh âm liền có thể đạt được một cái đại khái kết quả. Nói đến chỗ này, câu chuyện của hắn nhất truyền. Nhưng là, vừa rồi, ngươi hiển nhiên không phải, ngươi là dự đoán trước động tác của ta. Đến cùng làm sao làm được? Dự phán động tác, nói cách khác, tại hắn vung đánh ra cầu trước đó, Tiêu Dạ đã biết, hắn sẽ đem cầu hướng chỗ nào đánh. Điều này hiển nhiên không là dựa vào cầu cảm giác liền có thể đoán được. Ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy hỏi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, thoải mái nói. Làm bồi luyện, ta liền trực tiếp nói cho ngươi tốt. Bởi vì ngươi lần thứ nhất đánh mù cầu, lần thứ nhất đánh người, sẽ không đi đánh phức tạp tiến công đường tuyến. Cho nên, rất đơn giản liền có thể đoán được. Chính là như vậy. 907, chính là như vậy. Mặc kệ Fuji tin hay không, dù sao Tiêu Dạ là tin. Đương nhiên, hắn vẫn là có một chút giấu giếm. Trên thực tế, có thể đang lừa mắt trạng thái dưới dự phán đối thủ động tác. Chỗ ỉ lại, là cùng loại với close eye năng lực. Chỉ bất quá, Tiêu Dạ hiện tại còn chưa hoàn toàn mở ra tự thân close eye. Chỉ là vừa mới mò tới một điểm cánh cửa. Nếu là đổi lại thế giới đỉnh cấp tuyển thủ Ikaizen Nanjiro Hát đến đánh, chỉ sợ vô luận như thế nào phức tạp tiến công đường tuyến, Ikaizen Nanjiro Hát cũng có thể làm ra dự đọc. Thở sâu, Fuji Susuke trầm giọng nói ra. Tiếp tục a, ngoặc kép, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đến trưa. Nếm qua cơm trưa về sau, hai người lại tiếp tục luyện tập mù đánh. Mãi cho đến buổi chiều 4, 5 điểm, Fuji Susuke mới thỏa mãn rời đi. Với hắn mà nói, giống Tiêu Dạ loại cao thủ này đối luyện, đối với hắn tăng lên quá lớn. Nếu như mỗi ngày đều có thể đánh như vậy, chỉ sợ thực lực của hắn rất nhanh liền có thể tiến về phía trước hóa một cái giai đoạn. Từ năm, không bước vào năm, mà Tiêu Dạ thu hoạch cũng không nhỏ. Khoảng cách lâu ai lại tiến một bước. Hôm sau, chủ nhật, Kanto giải thi đấu trận chung kết ngày. Chỉnh đốn tốt Hayaway một đoàn người. Cưỡi xe trường học, tiến về trận chung kết trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.